Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, chương 157, tái chiến. Linh nằm tại trong hố, liền một đầu ngón tay đều không thể động đậy. Vết thương không ngừng chảy ra máu tươi mang đi hắn sức sống, cho đến hôn mê. Ngả Đông Ba thấy mang theo tham chắc khí lên, biểu hiện Linh sức chiến đấu đã xuống tới vị trí, vội vàng ôm lấy Linh, quay người bay vào trong phi thuyền, đem Linh bỏ vào trị liệu dụng cụ bên trong tiến hành trị liệu. Trị liệu dụng cụ là một cái bên ngoài cắm rất nhiều nòng con lớn vật chứa. Cho Linh mang tốt dưỡng khí mặt nạ về sau, cất nhấn một cái nút, nguyên bản dơ lên trong suốt vật chứa nửa phần trên phần giữ lại. Trong thùng dũng mãnh tiến ra rất nhiều loại tỷ lệ hỗn hợp chất lỏng. Một thoáng đem Linh bao phủ tại trong chất lỏng, cất lại ấn mấy cái chốt mở, điều mấy cái con số, khởi động máy móc về sau, trị liệu dụng cụ liền bắt đầu làm việc. Trị liệu Linh thương thế. Ngả Đông Ba thấy một bên màn hình tinh thể lỏng bên trên, đại biểu Linh sinh mệnh đặc thù con số bắt đầu lên cao, đồng thời dần dần vững vàng, lúc này mới yên tâm, cùng cất đi ra phía ngoài chờ. Ngả Đông Ba phiêu phù ở trên phi thuyền khoảng trống, kinh ngạc nhìn bầu trời, lệ rơi đầy mặt. Đúng vào lúc này, hắn lại thấy có cái 1024 vạn sức chiến đấu xuất hiện tại tham chắc khí bên trên. Mà có được cái này sức chiến đấu người đang lên đỉnh đầu không trung. Hỏng bét, là Freda. Hắn còn chưa có chết. Cái kia vừa rồi Linh hẳn là đem hắn đánh ngã ngoài không gian, nhưng lại không thể kết thúc tính mạng của hắn. Ngả Đông Ba đem trước đó phát sinh chuyện đã xảy ra phỏng đoán rõ ràng, liền thấy trên không lóe lên một người cả người là máu xuất hiện tại trong mắt. Đây là Ngả Đông Ba lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng thấy Freda chân thân. Freda bị Linh miệng pháo phát ra đạn năng lượng kích về sau, hướng trên trời vọt tới. Hắn đây là muốn lợi dụng tốc độ của mình cùng trên không không gian, tới giảm bớt đạn năng lượng đối tự thân tổn thương. Cái kia đạn năng lượng bao hàm năng lượng lộn xộn, không ngừng sinh ra nổ tung đối Freda thân thể không ngừng tạo thành phá hư, khiến cho lực chiến đấu của hắn không ngừng giảm xuống. Đang bay đến tản mát tầng phía ngoài tinh tế không gian về sau, Fide rốt cục thoát khỏi đạn năng lượng đà kích. Ngả Đông Ba tham chắc khí hữu hiệu phạm vi chỉ hạn bản tinh cầu phạm vi bên trong, bởi vậy không cách nào phát hiện Freda tồn tại. Freda là có thể tại tinh tế không gian sống sót. Chờ đến hắn thong thả lại sức, phát hiện mình toàn thân vết thương, nhìn lại chỉ còn lại một con ngón tay cái tay phải, trụi lùi cái đuôi, loại này trước nay chưa có cảm giác nhục nhã mang tới thống khổ, so trên thân thể thương mang tới đau xót phải lớn hơn vô số lần. Đường đường sát đam tinh tế tập đoàn nhị đương gia, liền một lần biến thân đều chưa từng thay đổi, liền cùng hai cái huynh đệ đánh xuống như lớn địa bàn. Hùng bá Bắc Ngân Hà đến nay, tung hoành trăm năm chưa gặp được địch thủ, không nghĩ tới hôm nay sử xuất 100% năng lượng, nhưng vẫn là bị người đánh thành kết thúc gầy tay đuôi. Là ta trở nên yếu đi, vẫn là cái thế giới này là thay đổi. Freda bị Linh đánh tới đều có chút hoài nghi nhân sinh. Đơn giản không thể tin được trên thân thể mình phát sinh tất cả những thứ này. Freda một con nửa tay ôm đầu thống khổ giống to kêu gáo. Cuối cùng nhớ ra đem chính mình đánh thành như vậy kẻ cầm đầu, thả người hướng hải quái tinh đánh tới. Ngươi cái này hỗn đản, ta muốn đem ngươi đánh thành cặn bã. Freda cắn răng, mắt đỏ, bay trở về đến trên phi thuyền khoảng trống. Lần đầu tiên nhìn thấy chính là Ngả Đông Ba. Hắn lười đi nghĩ vì cái gì Ngả Đông Ba đã khôi phục như người bình thường. Vò thẳng tới tay trái chặt đứt Ngả Đông Ba cổ, lấy xuống Ngả Đông Ba trên đầu tham chắc khí cho mình đeo lên. Ngả Đông Ba quay cuồng rơi xuống trên đầu con mắt, cuối cùng thấy hình ảnh là Freda nhẹ nhàng vung tay lên đánh bay cớt, vọt vào phi thuyền. Linh hôn mê về sau không có ý thức, quy tiến sĩ ý thức là bình thường. Tại Linh được chữa trị dụng cụ bắt đầu trị liệu thời điểm, Quy tiến sĩ giám sát linh sinh mệnh đặc thù đang không ngừng khôi phục. Lúc này mới yên lòng lại. Ngược lại kiểm tra tới cùng vì cái gì đậu tiên đột nhiên đối linh mất hiệu lực. Quy tiến sĩ theo linh miệng đến thực quản đến dạ dày từng cái kiểm tra. Cuối cùng phát hiện là dạ dày nghỉ việc. Viên kia đậu tiên còn tại trong dạ dày đợi đâu. Quy tiến sĩ đang suy đoán. Có thể là bởi vì linh đem giới vương quyền bội số tăng lên tới vượt qua gánh nặng của thân thể. Mới đưa đến phát sinh loại này chưa bao giờ từng gặp phải tình huống lúc. Linh dạ dày lại bắt đầu công tác. Vị toàn bắt đầu hòa tan đậu tiên. Nguyên lai là trị liệu dụng cụ đem linh sụp đổ thân thể cơ năng. Khôi phục lại công việc bình thường trạng thái. Từng cái khí quan bắt đầu theo bình thường trật tự tiến hành vận chuyển. Đậu tiên bị vị toan hòa tan. Linh thương thế lập tức chữa trị. Hắn vừa mở mắt, vừa thấy rõ ràng chính mình vị trí hoàn cảnh. Liền thấy Freda vọt vào. Freda vừa nhìn thấy Linh bộ dáng. Nơi đó không biết đây là tại chữa thương. Tay trái vừa nhấc, một đạo năng lượng đường liền hướng Linh bên trái ngực phá không đánh tới. Linh vừa nhìn thấy Freda tiến đến, liền cảm kích huống không ổn, cũng là khoát tay phát ra một cái sóng xung kích. Hai người đồng thời phát ra sóng năng lượng ở giữa vừa đụng chạm. Tán phát ra năng lượng sinh ra kịch liệt nổ tung. Ầm ầm, phi thuyền bị tạc cái hiếm vỡ, đủ loại mảnh vỡ bay tứ tung. Trị liệu dụng cụ bên trong chất lỏng bị sóng năng lượng sinh ra nổ tung trực tiếp cho khí hóa. Một mảnh hơi nước bốc hơi. Freda vừa xông tới lúc, thấy trị liệu dụng cụ bên trong linh sức chiến đấu chỉ có 4.100.000. Chờ hai cỗ sóng năng lượng nổ tung xong, lại phát hiện linh sức chiến đấu chợt hạ xuống đến 5.000. Freda trong lòng vui vẻ, coi là đã đả thương nặng linh. Tranh thủ thời gian thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, xuyên qua hơi nước muốn giết chết Linh, lại đột nhiên phát hiện Linh sức chiến đấu bạo đã tăng tới 20.500.000. Cái này hỗn đản, lại tới đây chiêu. Freda thấy Linh sức chiến đấu như thế đột nhiên tăng vọt. Nơi đó không biết lại là dẫn dụ chính mình theo đuổi. Lập tức phanh lại dừng lại vọt tới trước thân thể, nhưng mà đã không còn kịp rồi. Nghênh đón Freda chính là một cái đường kính giống bóng rổ lớn sóng xung kích. Cái này sóng xung kích Linh đầy đủ cân nhắc đến. Sóng năng lượng tốc độ cùng lực công kích ở giữa cân bằng. Chuyện đột nhiên xảy ra. Tốc độ lại quá nhanh. Freda không có thời gian trốn tránh. Chỉ tới kịp dựng lên hai tay che ở trước ngực. Ầm ầm một tiếng. Sóng năng lượng mãnh liệt nổ tung. Đem hắn trực tiếp đánh cho bay rớt ra ngoài. Linh bị đậu tiên chữa trị về sau, Freda liền phát động thế công. Linh còn chưa kịp thi triển giới vương quyền liền vội vàng ứng chiến. Bị thất thế, bị sóng năng lượng lực trùng kích chấn động đến té bay ra ngoài. Bị đánh bay đồng thời, Linh thấy đoàn kia hơi nước. Biết Freda là thông qua con mắt cùng tham chắc khí để phán đoán đối thủ sức chiến đấu cùng thế công. Giật mình, lập tức đem sức chiến đấu áp xúc xuống tới. Chờ Freda xông lại lúc, lập tức phóng thích 5 lần giới vương quyền đối với hắn tiến hành công kích. Trước mặt 30 lần giới vương quyền kém chút đem chính mình cạo chết. Linh lúc này cẩn thận, không còn dám tùy hứng. Cảm ứng được Freda sức chiến đấu đã hạ xuống 10 triệu ra mặt. Nghĩ đến 5 lần giới vương quyền cũng có cao hơn hắn gấp đôi sức chiến đấu. Đầy đủ ngược hắn, Linh đem Freda đánh bay về sau. Theo đuổi không bỏ, toàn lực bay thẳng, theo đuổi Freda về sau. Một cái đá ngang quét vào lồng ngực của hắn. Một thoáng đem Freda giống một phát đạn đạo một dạng đánh vào trong đất. Oanh, Freda ném ra một cái lại lớn lại thâm sâu cái hố. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.